Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, triều đình nhà Lý có dấu hiệu suy vong từ thời Lý Thần Tông. Nay đến đời Lý Huệ Tông thì nguy cơ tàn lụi đã nhìn thấy rõ. Đất nước nổi lên những thế lực muốn làm chủ thiên hạ. Trong dòng tộc triều đình nhà Lý có Long Bật và Lý Long Tường âm thầm tìm đường ra nước ngoài, chờ thời mưu đại sự. Một số trong tôn thất cũng tản mát khắp nơi. Lực lượng của Trần Tự Khánh lúc này thì đã lớn. Nhà vua và Thái hậu cũng đã hình dung ra nguy cơ mất ngôi báu vào tay của Trần Tự Khánh. Nhà vua đã phải đích thân cầm quân đi đánh lại đội quân của Trần Tự Khánh. Mọi thông tin của nhà vua đều được Trần Thị Dung cung cấp cho Trần Tự Khánh. Tuy được nhà vua yêu chiều, nhưng Trần Thị Dung phải đối mặt với bà mẹ chồng là Đàm Thái Hậu. Bà luôn nhìn nhận chính Trần Thị là kẻ sẽ làm sụp đổ triều đình nhà Lý. Trần Thị nhiều lần thoát khỏi cái chết do Đàm Thị đầu độc. Nhà vua vẫn một mực bảo vệ và yêu thương Trần Thị Dung. Đến khi bà có mang, sắp đến ngày sinh nở, vua Lý Huệ Tông không còn tính đến hận thù mà bằng lòng gấp rút đưa Trần Thị về tá túc bên Trần Tự Khánh là anh trai của Trần Thị để bảo vệ hai mẹ con. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Chán cảnh đất nước suy vong, nhân tài bỏ xó, các bậc trí giả, thức giả, hiền giả cũng thay họ đổi tên, ẩn tàng nơi sơn lâm, chùa quán, hoặc làm nhà tu hành, hoặc làm người buôn bán, hoặc làm thầy đồ, thầy lang, nơi góc rừng, xó núi để được yên thân, chứ không chịu khuất thân phù giúp kẻ vô đạo. Lại như việc bà Đàm Thái Hậu giết ba cha con Nhân Quốc Vương một cách tàn bạo, khiến những người trong hoàng thân quốc thích vừa căm phẫn vừa chột dạ. Họ không chỉ lo đối phó với vây cánh họ Trần, mà chính là phải chống lại tai mắt của phe đảng Thái Hậu. Vì vậy, những người có máu mặt trong tôn thất phải lo cao chạy xa bay. Có người dạt lên miền ngược, có người về các miền quê nghèo, khuất lấp để mai danh ẩn tích. Trong đó, có những người có chí lớn như Lý Quang Bật, Lý Long Tường thì toan tính vượt biển đi tá túc ở nước ngoài để chờ thời mưu đại sự. Các ông bí mật cho người nhà ra Vân Đồn mua sắm thuyền bè, lương thực và các thứ cần thiết cho một cuộc vượt trùng khơi. Một mặt sao lục ngọc phả chuyển dần một số đồ thờ gia tiên xuống thuyền, cải dạng làm thuyền buôn ngoại quốc. Các ông ra đi trong âm thầm lặng lẽ vào những thời khắc khác nhau và đều hiểu rằng vận hội nhà Lý đã tới hồi chung cục. Lý Quang Bật, Lý Long Tường đều là những người có chi lực siêu tuyệt, hiểu thời thế. Suy ngẫm sự hành hóa của các đấng tiên liệt thì thấy nhà Lý có dấu hiệu suy vong từ thời Lý Thần Tông và các triều đại sau đó ngày càng trượt dài vào con đường u tối. Nhân tài ngày một cạn kiệt, các vua lên ngôi trong tuổi ấu thơ, quyền binh nằm trong tay mấy bà Thái Hậu ngu hèn, tham ố, chuyên tâm cố kết bè đảng, củng cố quyền lực, mê đắm dục lạc. Các vua lớn lên đều là những kẻ yếu hèn, ngu muội, coi đất nước như vật sở hữu của riêng mình. Tới đời Cao Tông và Huệ Tông, hai cha con nhà vua điều hành đất nước tựa như một người xà ích mù, dong cỗ xe chở nặng, đang lao xuống dốc với con ngựa dữ, cùng chiếc dây cương mục trong tay. Lý Quang Bật dong thuyền ra khơi được vài ngày thì gặp bão, không biết ông và cả trăm gia nhân trôi dạt về đâu. Lý Long Tường và Lưu Thuộc cùng con cháu đi trên một chiếc thuyền lớn vào một đêm lặng gió, trời tối đen như mực. Ông ra đi với nỗi buồn ly hương và giữ trong tâm một ký ức hào hùng về các bậc tiên đế anh minh như Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông và tự hẹn sẽ có ngày quay trở lại cố hương. Lý Long Tường tới được nước Cao Ly, con cháu sau này hiển hách và đã tìm về quê hương Đình Bảng. Kinh sư vẫn rối loạn, Trần Tự Khánh và Nguyễn Tự họp nhau ở bến Triều Đông, thề làm bạn sống chết có nhau và tận chung với nước. Hai người hoạch định phân chia địa giới cai quản, không bên nào xâm phạm bên nào. Tưởng rằng Nguyễn Tự đã thề bồi như thế thì có thể sai khiến. Vì vậy, vua sai người đến vỗ về quân của Tự, liền bị phó tướng của Nguyễn Tự là Nguyễn Cuộc nghi ngờ giết chết. Vua giận lắm, Tự đem quân đi bắt Nguyễn Cuộc ở phía ngoài thành, bị Cuộc đánh cho đại bại. Vua tháo chạy trong lúc hoảng hốt để rơi thanh kiếm báu thường đeo. Vua vỗ ngựa chạy về đến ngõ Giao Tác mới thoát hiểm. Kinh thành trống trải, quân cấm vệ không còn đủ sức bảo vệ nữa. Vua và Thái hậu chạy ra nhà Đại Liêu Ban Đỗ Thưởng ở Đông Ngàn tạm lánh, định tìm đường đi Lạng Châu. Ngự nữ Trần Thị Dung mật báo cho Trần Tự Khánh biết. Trần Tự Khánh đến bến Đông Ngàn đón vua. Dỗ dành mời mọc mãi, vua và Thái hậu mới quay về. Thật ra, Thái hậu luôn có bụng nghi ngờ Trần Tự Khánh phản phúc. Vì tình thế không còn kịp nữa, Thái hậu mới phải quay về kinh sư. Trần Tự Khánh cho quân dọn dẹp cung Thánh Nghị, rồi rước Xa Giá vào ngự tại cung đó. Thái hậu vào lễ trước bàn thờ Phật, thắp hương kêu xin Phật độ cho hoàng triều bền vững, quốc thái dân an. Bà khấn to như để cho Trần Tự Khánh nghe biết, xin Phật sai âm binh thần tướng, bát bộ kim cương, bóp cổ nổ hầu, hộc máu tháo tiết lũ gian thần mặt người dạ thú, giúp bản triều khôi phục kỷ cương thể thống. Đoạn nhà vua đến trước Phật đài vái lạy rồi khấn rằng, trẫm là người bạc đức, thẹn nỗi cơ đồ quý báu, đến nỗi gặp loạn ly gần sụp đổ cơ nghiệp của người xưa, để cho cung giá phải nhiều lần rời đổi. Nay trẫm muốn thoái vị, nhường ngôi trời cho người hiền đức. Ai nghe lời khấn cũng đau lòng vì nhà vua chấp chính mới được hơn 2 năm nhưng chưa có một ngày được ở yên. Khấn xong, vua cầm dao định cắt tóc để xuất gia đi tu. Trần Tự Khánh cùng quần thần đều khóc lóc, can mãi, vua mới thôi. Lại nói Đoàn Thượng được phái về Châu Hồng thay vì rèn quân, vỗ về dân chúng như lời Huệ Tông căn dặn. Đoàn Thượng thấy tứ xứ các đầu mục đều tích lũy của cải, chiêu mộ quân lính để tranh thiên hạ. Thế là Thượng ra sức vơ vét bóc lột dân lành. Khắp một dải Châu Hồng đất rộng người đông, chẳng mấy chốc thế lực của Thượng cũng ngang ngửa với các đầu mục khác. Tiếng đồn khắp trong ngoài, các quan đàn hạc Thượng, vua cho triệu về triều, sai tống giam chờ hỏi tội. Đoàn Thượng tức giận, chạy ra ngoài rút gươm thét lớn, rồi mình Trần chạy về Châu Hồng hội quân, họp bè đảng, đắp thành xưng vương. Từ đấy triều đình không còn sai khiến được Thượng nữa. Trần Tự Khánh vẫn tìm được cách thông tin qua em gái mình để giữ được nhà vua trong tay. Mặt khác, thôn tính các thế lực nhỏ, kiềm chế các thế lực lớn hoặc thỏa thuận phân chia ranh giới như đã làm với Nguyễn Tự. Tuy nhiên, Trần Tự Khánh có những hành vi khiến không chỉ Thái hậu mà cả nhà vua cũng nghi ngờ, như tự ý đem quân đột nhập Cấm Thành, đốt cầu Ngoạn Thiềm rồi đem quân về chốt ở bến Đại Thông. Vua sai Đàm Dĩ Mộng đem quân đi đánh Trần Tự Khánh. Đàm Dĩ Mộng đánh không nổi, bèn rút quân về bảo vệ Cấm Thành. Ít lâu sau, nhà vua tự cầm quân đi đánh Trần Tự Khánh ở Mễ Sở. Trần Tự Khánh không ra mặt đánh nhau với vua, nhưng sai các tướng ngăn quân triều đình không cho tiến vào khu vực Tự Khánh đang làm chủ. Đã mấy lần vua đốc thúc, nhưng quân triều đình không dám tiến, vua bực tức cho quân quay về. Sau đó vua sai Đàm Dĩ Mộng lên vùng Tam Đái Giang để lấy quân các lộ về diệt Trần Tự Khánh. Sang đầu năm sau, Trần Tự Khánh họp binh các đạo tiến đánh kinh sư. Quân chia làm 2 đường thủy bộ. Tướng Phan Lân lấy quân ở Quốc Oai tiến theo đường bộ. Trần Tự Khánh, Trần Thừa lấy thủy quân đánh bên hữu ngạn sông Cái, sông Hồng ngày nay. Trần Thủ Độ, Trần Hiến Sâm, Nguyễn Ngạnh đánh bên tà ngạn sông Cái. Vương Lê, Nguyễn Cải đánh cầu Phù Lương ở bến Triều Đông. Vua Lý Huệ Tông tự làm tướng cầm quân đi dẹp anh em Trần Tự Khánh. Quân của nhà vua đang tiến về phía Mễ Sở, tự nhiên gặp sương mù dày đặc, khiến binh lính chèo thuyền không biết đường nào mà đi. Giữa lúc đó, quân của Tự Khánh đã án ngữ kín mặt sông. Nghe thấy tiếng chèo thuyền và tiếng người xôn xao, quân chúng bèn hò reo thúc trống, như thể có hàng vạn quân đang xốc tới. Quân triều đình hốt hoảng bỏ thuyền chạy trốn vào bờ. Quân của Tự Khánh bắt được cả thuyền rồng. Trần Thừa đánh bên Hữu Ngạn tiến đến An Diên thì gặp Đàm Dĩ Mộng và An Nhân Vương mới đem quân các đạo về, liền tung hết quân ra đánh. Hai bên đánh nhau kịch liệt, nhưng rồi Đàm Dĩ Mộng và An Nhân Vương không đánh lại với quân Trần Thừa, đành phải tháo chạy. Bên Tàng Ngạn, Trần Thủ Độ cũng đánh tan các cánh quân của triều đình, tiến thẳng về bến Triều Đông. Lúc ấy, vua đang ở phía sau, nghe tin các cánh quân đều tan vỡ. Vua hốt hoảng sai Sa Giá vào Cấm Thành, rước Thái Hậu cùng xuống thuyền, sang Đông Ngàn, định chạy thẳng đi Lạng Châu. Khi Sa Giá đến Phủ Thiên Đức, Đàm Dĩ Mộng và những người phò giá xúm vào can vua và Thái Hậu. Dĩ Mộng nói, đường đi Lạng Châu xa xôi, đất nhiều chướng khí, không phải là nơi yên ổn. Nay bệ hạ tị nạn mà đến nơi ấy, khác nào tránh nóng mà lại chạy vào lửa. Tưởng có ích gì đâu, xin bệ hạ lưu lại đây ít lâu. Sai bọn thần thống suất đoàn thượng ở Châu Hồng. Khi có lực lượng rồi, ta lại sẽ đánh dẹp anh em nhà Trần Tự Khánh để mưu việc về sau. Vạn nhất có điều gì bất lợi, lúc đó hãy rời đi Lạng Châu cũng chưa muộn. Trong khi vua còn đang phân vân, Đàm Thái Hậu nghiến răng chỉ vào mặt ngự nữ Trần Thị mắng. Chúng quy chỉ tại cái con quỷ này chui vào triều, chính nó làm nội gián phá ta tử trong. Chỉ có giết nó đi thì mới yên được giặc Khánh. Trần Thị sợ rúm người lại, quỳ khóc van lạy. Xin Thái Hậu đèn rời soi xét, con thân gái được Hoàng thượng thương cho theo hầu nâng khăn sửa túi. Suốt ngày quanh quẩn, không dám ra ngoài nửa bước, sao lại bảo con là nội gián, oan cho con quá. Thái Hậu dí ngón tay vào trán Trần Thị mắng. Ngươi còn oan ức lắm sao? Nếu không có ngươi làm sao Sa Giá đi về nẻo nào, tên giặc kia cũng biết mà đón chặn. Nếu không có ngươi, thì sao Hoàng thượng xuất quân đi lúc nào, giặc cũng biết mà phòng, mấy phen con ta suýt mất mạng. Thái Hậu thét, quân đâu? Lôi con giặc này ra chém bêu đầu cho ta. Mọi người đều sợ hãi. Lý Huệ Tông phải đứng ra can. Con xin mẫu hậu nguôi giận. Nhà vua đẩy ngự nữ lui về phía sau. Các quan cũng xúm vào kêu xin. Đàm Dĩ Mộng nói, xin Thái Hậu rộng lượng để Hoàng thượng bớt đau lòng. Và lại, đang lúc lánh nạn, không nên làm gì để có thể kinh động đến dân chúng. Thái Hậu giận dỗi nói, nếu các người không nghe ta, rồi sẽ phải hối. Bà chỉ tay về phía ngự nữ vừa đi ra nói tiếp, chính cái con yêu quái hai mang này sẽ làm sụp đổ cơ đồ nhà Lý, chứ không phải ai khác. Đợi con đấy, các ngươi cứ ngẫm lời ta mà xem. Đàm Dĩ Mộng lấy chiếu vua vời đoàn thượng đem quân Châu Hồng đi đánh Trần Tự Khánh. Đoàn thượng không đến, vua lo lắm vì số quân đi theo hộ giá chẳng đáng là bao. Nếu Tự Khánh biết mà truy đuổi thì nguy to, liền bảo Sa Giá phải lập tức rời đi. Tới nhà Nguyễn Thuận ở Hương Nhuế Duệ, nghỉ một lát, thấy không yên tâm, vua lại dục Sa Giá kiếp lên đường, tới Hương Đa Cẩm và tạm trú trong nhà của Trịnh Nông. Chiều đó Trịnh Nông dâng cơm thường vì vua không cho mổ lợn mổ bò, vì sợ làm náo động trốn hương thôn. Định ngủ lại nhà Trịnh Nông, nhưng thấy nóng ruột, vua lại bảo lên đường. Quá nửa đêm mới tới động Chu Ma, nghỉ lại ở nhà của Đào Niên. Đường xa, dặm thẳm, với biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, Thái Hậu đổ mọi tội lỗi lên đầu ngự nữ và bà quyết trừ khử. Sáng sớm Đào Niên dâng trà, Đàm Thái Hậu bỏ thuốc độc vào chén trà, sai người đưa cho ngự nữ. Trần Thị bê chén trà lên đến chân nhà vua, quỳ xuống khóc nức nở, lạy vua hai lạy, rồi nói, tâu bệ hạ, mẫu hậu quyết loại bỏ thần thiếp. Nếu quả thiếp có tội, xin bệ hạ nói cho một lời để tiện thiếp biết trước khi uống, kẻo xuống dưới suối phàng vẫn tức tưởi việc hàm oan. Trần Thị hai tay nâng chén thuốc độc lên, dường như chỉ chờ nhà vua phán tội là nàng uống. Vua Huệ Tông hết sức đau lòng. Một đằng thì mẹ quyết loại bỏ ngự nữ, một đằng thì vua vẫn không dứt được lòng yêu. Và lại, vua không thấy nàng có tội lỗi gì. Vua vội đứng dậy đỡ lấy chén nước, đổ xuống thềm nhà. Nước sủi lên, khói bốc mùi ngột ngạt. Cơm nước xong, Sa Giá lại lên đường. Nhà vua và Thái hậu chạy đến đất Mục, ngụ tại nhà Châu Mục Lạng Châu là vương thượng. Nghe tin xe vua vừa đi khỏi Hương Nhuế Duệ, Nguyễn Nộn đóng ở Hương Phủ Đồng, bèn kéo quân sang Nhuế Duệ, lùng sục. Lúc ấy, có tướng An Thiết đến Châu và báo tin Nguyễn Nộn. Vua sai An Thiết đem quân đánh Nguyễn Nộn. Hai tướng Thân Trường, Thân Cải là dòng dõi của Thân Thiệu Thái với công chúa Bình Dương từ đời Thái Tông, Vương Chiếu đi dẹp Nguyễn Nộn. Quân kéo tới Nhuế Duệ thì gặp Nguyễn Nộn đã bày trận đón đợi. Trận đánh đẫm máu nhưng không cân sức. Các tướng Thân Trường, Thân Cải cùng ba quân đều tử trận cả. Được tin, vua khóc chảy cả máu mắt. Thật ra, vua thương khóc các tướng và ba quân chỉ một phần. Còn phần lớn là vua khóc cho thân phận của chính mình. Khóc cho tình nhà, thế nước. Khóc cho sự cô đơn. Nghe nói các đời trước, trung thần, nghĩa sĩ, người tài đức nhiều lắm. Thế mà từ khi nhà vua chấp chính tới nay, quần thần cứ quang vợi, cứ tự bỏ mà đi. Quân lính thì tan tác, giặc cướp nổi khắp nơi, thế giặc mạnh hơn cả triều đình. Tình thế đất nước rối ren, đến nghẹt thở, biết tính sao đây? Châu Mục Lạng Châu cùng với Thái úy Đàm Dĩ Mộng đang bàn nhau kế hưng binh để giúp vua dẹp loạn. Châu Mục hỏi, Thái úy có biết hiện nay thế lực nào đang chiếm Thăng Long? Đàm Dĩ Mộng gật gù nói, chưa thế lực nào chiếm được cả. Duy có anh em Trần Tự Khánh, lấp ló nơi cửa khuyết xin được đưa quân vào thành hộ giá. Vua không nghe, nên chúng rút ra đóng áp sát Thăng Long. Vậy tại sao Sa Giá phải ly cung? Chẳng là y cho quân đến đóng tại cầu Tây Dương. Hoàng thượng đích thân cầm quân đánh dẹp. Chúng đánh lại hoàng thượng, suýt nguy tới tính mạng. Sợ ở lại trong cung sẽ sinh biến, nên hoàng thượng tạm lánh. Vậy sao chúng không vào chiếm hoàng cung? Ta chắc chúng còn đang gầm ghè nhau. Nếu lúc này Trần Tự Khánh dám chiếm cung thất mà tự lập, chắc đoàn thượng Nguyễn Nộn sẽ liên kết với nhau cùng vây đánh. Tự Khánh tuy mạnh nhưng không thể áp đảo được hai kẻ kia. Và lại, nếu Trần Tự Khánh chiếm cung thất mà tự lập, hoàng thượng xuống chiếu Cần Vương, chắc là Khánh sẽ bị diệt một sớm một chiều. Vì thế mà hiện nay Thăng Long vẫn bỏ ngỏ. Có điều rằng Trần Tự Khánh nhờ có ngự nữ tay trong nên vẫn muốn được vua vời. Mà trong cuộc tranh hùng này, kẻ nào núp được bóng vua, kẻ ấy sẽ thắng. Châu Mục Lạng Châu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Ông nói có lý. Vì thế mà Trần Tự Khánh cứ bám đuổi hoàng thượng một cách hết sức dai dẳng. Đàm Dĩ Mộng lại hỏi, hiện nay số quân trong châu ông được bao nhiêu? Liệu có bớt được giam đô phò giá? Châu Mục lắc đầu. Hiện trong châu tôi chỉ có vỏn vẹn 3 đô quân, chẳng làm được trò chống gì. Nhiều lúc nghe dân báo chỗ này chỗ kia có cướp mà vẫn cứ phải lờ đi, không dám đưa quân đi đánh cướp. Một phần phải lo giữ bản châu, sợ nó đánh lừa. Mình đưa quân đi, nó vào cướp ngay châu lỵ. Mới lại thái úy biết đấy, quân triều đình còn không đánh nổi mấy thằng giặc Trần Tự Khánh, Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng. Thử hỏi chúng tôi sao đủ sức mà trừ được lũ giặc cướp đó. Cái chính là không có tiền có gạo nuôi quân thì làm sao mà mộ được lính. Đàm Dĩ Mộng thở dài, triều đình cũng chẳng hơn tứ trấn đâu. Kho tàng trống rỗng hết cả rồi. Bây giờ có muốn hưng binh cũng không lấy đâu ra tiền của nữa. Hai người đang trò chuyện thì có sứ của Trần Tự Khánh xin vào gặp vua. Đoàn Dĩ Mộng hất hàm nói với Châu Mục. Ông xem, hoàng thượng luôn đổi hành trình, đi đêm đi hôm thế, mà vừa đến đây được 2 ngày, nó đã tìm thấy rồi. Hèn gì mà Thái hậu chẳng giận, chẳng nghi. Trần Tự Khánh cắt tóc bỏ trong túi gấm, dâng vua cùng với biểu tạ tội, lời biểu thiết tha. Thần thấy bọn tiểu nhân ở cạnh bệ hạ, lấn át người trung lương, bịt tai bịt mắt bệ hạ, khiến dân tình uất ức, không thấu được lên trên. Cho nên, nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần khởi binh dẹp bỏ lũ đó, cắt trừ gốc họa để yên lòng dân mà thôi. Còn như phận vua tôi, thần không dám mảy may phạm đến. Ngờ đâu phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, khiến cho gia giá phải long đong. Tự xét tội của thần, thật đáng vạn lần chết. Xin bệ hạ nguôi cơn thịnh nộ, hãy quay xa giá về kinh sư để thỏa lòng dân trông đợi. Đọc hết lời biểu, vua càng thấy sự giả dối đến đê tiện. Ném tờ biểu vào mặt sứ giả của Trần Tự Khánh, vua bỏ vào trong nhà. Chiều hôm đó, Đàm Thái Hậu lại đưa cho ngự nữ một gói thuốc độc và bảo, ngươi hãy tự xử lấy. Trần Thị khóc đến chảy cả máu mắt, vua thương lắm, rằng lấy gói độc dược rồi vỗ về yên ủi. Nhà vua vào quỳ trước Thái Hậu nói, con xin mẫu hậu mở lượng cho ngự nữ được sống. Đàm Thái Hậu gạt nước mắt nói, ta không muốn mang tiếng ác, nhưng nếu con tiện tì này được sống, ắt mẹ con ta phải chết, cơ đồ nhà Lý sẽ nghiêng đổ. Nói rồi, bà bỏ vào nhà trong. Ngay bữa ăn tối hôm đó, Thái Hậu sai trộn thuốc độc vào thức ăn của ngự nữ. Dường như linh tính mách bảo, Trần Thị chịu nhịn đói chứ không dám ăn. Và cũng từ các bữa sau đó, nhà vua phải xẻ đôi phần cơm của mình cho ngự nữ một nửa. Hôm sau, Trần Tự Khánh sai Đàm Kinh Bang đem theo một số quan từ Thăng Long và xe kiệu rước vua về kinh. Mọi người súng vào khuyên giải, vua đã siêu lòng. Phần thấy xa giá ra ngoài, mọi bề thiếu thốn khổ cực, không đành để mẹ vất vả. Phần thì ngự nữ đêm đêm thổn thức, lòng vua ngổn ngang trăm mối. Thấy mọi sự như là sắp êm thuận, Tín Dực bèn lẻn vào nhà trong, tâu với Đàm Thái Hậu. Kẻ kia lòng dạ hiểm độc khôn lường, coi chừng đây là quỷ kế, nó lừa bắt đấy thôi, chứ chẳng phải thật tình đón rước gì đâu. Xin Thái Hậu hãy nghĩ kỹ đi. Thái Hậu cho lời Tín Dực nói là phải. Sáng hôm sau cơm nước xong, vua cho xa giá trở về kinh sư, liền vào mời Thái Hậu ra xe. Thái Hậu buồn bã nói, nhà vua phải lấy quốc gia làm trọng, không thể bỏ kinh sư mà đi mãi được. Vậy con cứ về, ta đi đâu mặc ta. Vua biết Thái Hậu không muốn về kinh sư lúc này, nên sai xa giá đi cổ lộng. Bọn kinh bang và các quan đứng chắn đầu ngựa, khóc lóc, nói với vua rằng, kinh sư là nơi muôn dân trông ngóng, sao bệ hạ lại bỏ cái thế nhân chủ định đi đâu? Kinh bang cũng nói, thần thấy Trần Tự Khánh đã giãi bày gan ruột của một kẻ tôi trung, chứ không có ý gì khác, sao bệ hạ còn nghi ngại điều gì nữa? Với vẻ đau khổ, vua bước xuống xe, nói với các quan rằng, đất nước chẳng may gặp buổi nhiễu nhương, nay Thái Hậu phải lặn lội tránh giặc nơi xa xôi nguy hiểm, lẽ nào trẫm dám bỏ đạo sớm hôm thăm hỏi? Nói xong, vua lên xe, giục đi. Các quan ngơ ngác đứng nhìn, quân hộ vệ nhiều kẻ bỏ trốn, duy có nội thị phán thủ Trần Hân và 30 người hầu cận theo xa giá. Vua phải luôn đánh lạc hướng, nói đi nẻo này nhưng lại đi nẻo khác, 3-4 lần dừng lại nơi này nơi kia, sau đó mới về núi Phượng Hoàng, huyện Chí Linh ở một tuần, rồi xa giá lại lên đường về Châu Nam Sách. Không đón được vua, anh em nhà Trần Thừa, Trần Tự Khánh tức lắm. Bèn họp nhau lại, Trần Tự Khánh nói, ta đã nhún mình đến hết nước rồi, biểu tạ lỗi ta đã nhận hết về mình, lại cắt tóc làm tin, thế mà nó còn không tin ta, mà thực ra ta có lỗi gì đâu. Mọi người đều nổi dậy tranh thiên hạ, chứ riêng gì họ Trần ta. Nhưng chỉ có cánh họ Trần ta là lẽo đẽo theo sau xa giá, mà họ còn chẳng biết điều. Vậy ta phải làm gì đây anh cả? Trần Thừa có ý cảm thông với Trần Tự Khánh, nhưng ông vẫn điềm đạm khuyên can. Chú hai phải nhẫn nhịn nữa đi, việc tranh thiên hạ là việc lớn. Phải chi, nếu là việc trừ bỏ một người sảm thì có khó khăn gì? Ông ta bấy bót, trói gà chẳng nổi, gan dạ của bậc anh hùng không có, tài cầm quân chẳng khác gì bọn trẻ chơi trò trận giả, lại không có khả năng thu phục và sai khiến người tài. Nhưng ông ta lại đang nắm giữ ngôi thiên tử, vì vậy ông ta đứng về phía nào, phía ấy sẽ cầm đầu thiên hạ. Hơn nữa chúng ta lại có Cô Dung làm tay trong rồi, cứ kiên định, ắt có ngày thành tựu. Trần Tự Khánh đáp, Tôi nghe nói bà Thái Hậu đang ép cô Dung nhà mình phải uống thuốc độc tự tử. May được Huệ Tông bênh che, nếu không thì em gái đã mất mạng lâu rồi. Anh cả thử nghĩ xem, liệu ta có nên phế Huệ Tông, lập con khác của anh Tông lên không? Nếu phế Huệ Tông, lập tức phải giết ngay Đàm Thái Hậu để bảo đảm tính mệnh cho em gái. Trần Thủ Độ cũng nói, anh hai thật là cao kiến, các con khác của anh Tông đều đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ. Ta phế Huệ Tông rồi giết cả hai mẹ con, bắt chị Dung về có hơn không? Trần Thừa nghiêm mặt nói, các chú phải bỏ ngay cái ý phế lập, chẳng xem gương Quách Bốc bị treo cổ đó sao? Còn Thủ Độ, chú phải bỏ ngay cái ý định giết vua đi. Đó là ý nghĩ cản rỡ, ngông cuồng. Dù Huệ Tông không ra gì, nhưng là người đang giữ ngôi nước. Kẻ nào đụng đến ông ta sẽ là thảm bại, sẽ là kẻ thù của cả nước. Chỉ cần một đạo hịch cần vương thì cả nước sẽ đứng lên, các phe phái sẽ kết liên lại, dù có tài thánh cũng không thoát được cảnh rơi đầu. Cho nên theo tôi lúc này, ta phải vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa phải mau chóng phát triển lực lượng. Các chú nên biết, trong tình thế đất nước rối ren, kẻ nào có lực lượng mạnh lại dương cao ngọn cờ nghĩa, kẻ ấy sẽ thắng. Muốn làm được các việc đó, ngoài lực ra phải có chí mưu. Việc lớn thiên hạ vừa phải lựa thế, vừa phải chờ thời, chứ không thể nôn nóng làm theo ý mình được đâu. Vì vậy quân của anh em Trần Tự Khánh rút ra trấn các ngả đề phòng Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng về chiếm Kinh Sư. Thật ra đây là các thế lực còn đang nghe ngóng nhau, kiềm chế nhau, nên dù vua có ra khỏi kinh thành cũng không phe nào dám đưa quân vào độc chiếm Kinh Sư. Trần Tự Khánh lại nghe nói thời Lý Cao Tông vơ vét vàng bạc của cải thiên hạ, đem về chứa chật trong các kho nhiều vô kể, muốn vào cướp nhưng không biết ở kho nào, một mặt cho quân đi dò xét, mặt khác ngự nữ tìm cách khéo léo dò hỏi Huệ Tông nên biết được. Vì vậy Trần Tự Khánh đang đêm cho quân đột nhập vào các kho chứa hóa vật, vét nhẵn như chùi, thậm chí còn dám lấy cả mũ bình thiên và kim ỷ, ngai thép vàng của vua nữa. Lúc rút đi, đốt cả cung thất tới 19 nơi bị cháy mà không có ai đến cứu chữa. Ít lâu sau, Trần Tự Khánh lại biết vua còn mấy kho nữa chưa bị phát giác, liền cho quân vào cướp sạch, lấy hết của cải mang đi. Quân của Tự Khánh còn phóng hỏa đốt các cung thất, đốt cả nhà cửa của dân ngoài phố. Lửa cháy tới 3 ngày vẫn chưa tắt. Khi Thái Hậu và nhà vua về Kinh Sư thì không còn chỗ nào để ở nữa, bèn đi ra phía cầu Thái Hòa cạnh đền Trúc Thánh xây dựng mấy nếp thảo điện, nhà che nứa lợp cỏ tranh. Vua giận uất đến bầm tím ruột gan, lần đầu tiên vua có cảm giác ghét cả ngự nữ. Đàm Thái Hậu thì khỏi nói, bà chỉ mặt ngự nữ thét lên, chung quy chỉ tại con quỷ này chui vào triều để tiếp tay cho giặc. Bà quay sang mắng cả nhà vua, Hoàng Nhi, đến bây giờ con vẫn chưa chịu mở mắt ra sao? Nếu còn để cho con quỷ này ám mãi hoàng cung thì mẹ con ta chẳng chóng thì chầy cũng bị lũ giặc Khánh treo cổ. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Huệ Tông cứ điên điên dở dở không thuốc thang nào chữa trị được. Mãi về sau các thái y mới đồng lòng đưa ra căn bệnh của vua là loạn tâm, sau lại đổi thành loạn trí. Một năm sau thì bệnh có chiều hướng thuyên giảm, nhưng tinh thần của nhà vua trở nên bạc nhược và thân thể gầy yếu chưa ra coi chầu được. Triều đình lúc này thế nào? Ai là người giúp vua lo việc triều chính? Mời quý vị đón nghe phần cuối tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ ngày mai trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm dành thời gian lắng nghe.